Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, động thủ. Bình thường ta chỉ huy đều không nghe đúng không? Chờ thanh này solo đánh xong, các ngươi hẳn là có thể minh bạch. Ta Lưu Thời Vũ đầu não cũng không phải là trưng cho đẹp. Điều chỉnh một phen phù văn về sau, mắt thấy đọc dây dần dần kết thúc. Amazing cảm thấy không khỏi đắc ý nghĩ đến. Hắn cùng Tiểu Bắc đã tính toán kỹ, hạn chế Uzi anh hùng ao đồng thời. Xuất ra một cái đồng thời có thể nhằm vào đến Uzi cùng bát phụ trợ anh hùng. Hoàn mỹ can, nhưng mà sự thật chứng minh, lý tưởng rất bình thường đầy đặn, hiện thực rất bình thường xương cảm giác. Đương trò chơi tiến vào đọc đầu giao diện lúc, nhìn xem đối diện Raven bên người một con kia xanh mơn mởn Therese. Amazing có chút mộng bức, Therese cũng sẽ chơi, nói đùa cái gì? Hắn nhìn sang Tiểu Bác, phát hiện từ phía sau tay thế mà đang khe khẽ run rẩy. Người sợ cay rắm, Therese thế nào? Therese tốt hơn đánh biết không? Cái này anh hùng cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp không có mấy trăm hơn ngàn đem huấn luyện cũng không có khả năng chơi rất tốt. Amazing mở miệng quát lớn. Tiểu Bắc ra vẻ chấn định nhẹ gật đầu. Run run biên độ thấp xuống một chút. Đối mặt Uzi, hắn sợ a, còn nhớ lúc trước mình về chỗ thời điểm. Các hạng chỉ tiêu đều hướng tới hợp cách. Đến cuối cùng, câu lạc bộ yêu cầu là tại cùng Uzi một mình đối tuyến bên trong vòng 10 phút lạc hậu biên. Độ không cao hơn 30 bổ đao, mà ở song phương xuất ra ngang nhau anh hùng tình huống dưới. Cấp 3, hắn liền bị ép ra kinh nghiệm khu. Tiểu Bắc đã từng ý đồ nghĩ muốn nhờ nhà mình tiểu binh tiến hành phản kích. Nhưng Uzi đối với ADC phổ công khoảng cách đem khống thật sự là quá hoàn mỹ. Địch tiến ta lùi, địch lui ta đánh, ba lần thay máu, liền đổi không có Tiểu Bắc một bình thuốc. Lần kia sâu lâu, hắn thành công khiêng đi qua, nhưng Tiểu Bắc lòng dạ biết rõ, là Uzi thả nước, kéo hắn một cái, hắn lần này dùng chính là Draven, hắn sẽ không chơi Draven, ta muốn tin tưởng mình. Tiểu Bắc có chút nghiêng đầu. Dùng trên bờ vai vạt áo xoa xoa thái dương mồ hôi. Đồng thời trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Phòng huấn luyện cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Ngay sau đó một cái khoảng chừng 1m8 ra mặt. Ân, đại soái so đi đến. OMG lĩnh đội nhìn người tới sau hơi sững sờ. Plow, ngươi không phải mời 2 tuần lễ giả. Sự tình làm tương đối thuận lợi. Liền nâng lên trở về. Flau khẽ cười nói. Thân là nước phục lâu dài điểm cao người qua đường. Nước phục thứ nhất Therese. Flau tại OMG địa vị coi như không tệ. Chỉ bất quá bởi vì hắn đấu pháp vẫn luôn rất bình thường lệch rank. Cho nên ra sân cơ hội cũng tương đối ít. Lão bản. Flau ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn Hầu Đình. Nao nao sau tiến lên chào hỏi. Ngồi. Nhìn xem cái này Therese chơi thế nào. Hầu Đình tùy ý kéo qua một cái ghế. Flau là hắn lúc trước tự tay làm tiến đội ngũ. Đối cũng coi là tương đối coi trọng. Mà lại mấu chốt nhất là. Flau là Hầu Đình ngự dụng phụ trợ. Mỗi khi Hầu Đình ngứa tay thời điểm. Liền sẽ kêu lên Flau. Tại chui 5 phần đoạn đường dưới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chức nghiệp tranh tài bên trên đánh không tốt. Không quan hệ. Bồi tốt lão bản liền oi BK. Tại Therese cái này anh hùng bên trên. Flau là quyền uy. Cho nên Hầu Đình dự định để Flau đến kiểm định một chút. Áo. Tốt. Flau gật đầu. Ngồi ở Hầu Đình bên cạnh thân. Lúc này mới nhìn về phía sâu lâu song phương. Cái kia là. Trong đội dự bị Lý Mục. Hắn không phải mít sao? Flau đối Lý Mục có chút ấn tượng. Bất quá hắn không có mở miệng đặt câu hỏi. Lão bản để làm cái gì? Thì làm cái đó. Không nên hỏi đừng hỏi. Cái này một mực là hắn chuẩn tắc. Mà lại lấy Flau tính cách mà nói. hắn cũng không coi là một cái thích bát quái người. Rất nhanh, song phương liền tại hạ đường giao hội. Tiểu binh chưa xuất kích trước đó, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là Tiểu Bắc cùng Amazing, càng là trực tiếp đứng ở nhà mình tháp phòng ngự dưới. Chơ mắt nhìn cách đó không xa cái kia Draven cùng Therese bệnh tâm thần đồng dạng làm càn cười to. Cười, đợi lát nữa lão tử liền để ngươi cười không nổi. Amazing thầm nghĩ, hắn cũng nghĩ khiêu vũ trào phúng. Làm sao tại S5 gõ chuông châu làn ra còn chưa có đi ra? Tiếp búa sẽ đi. Lý Mục đột nhiên hỏi một câu. Uzi khinh bỉ nhìn hắn một cái. Thật có lỗi, ta hỏi nhiều, biết liền tốt. Uzi hừ một tiếng, ấn xuống quy kỹ năng. Trong tay bay búa xoay tròn ở giữa hướng bên trong một tên lính quèn huy vũ quá khứ. Răng rác, Draven bởi vì có quy kỹ năng nguyên nhân. Một búa đi xuống tổn thương rất bình thường cao. Ngay tại lúc Uzi chuẩn bị đi đón búa thời điểm, Alistar đột nhiên bạo khởi, một góc đỉnh tới, về kép kỹ năng, Draven trực tiếp bị đụng bay, búa, không có nhận đến, Uzi mặt đều tái rồi, đây là cái gì, tốc độ ánh sáng đánh mặt, chuẩn bị kỹ càng, cấp 2 làm, Lý Mục nhẹ nhàng nói một câu về sau, trái tay hòa a Alistar, đồng thời một đường đi theo. Tiểu Bắc Draven lấn người tiến lên, định cho Therese đến bên trên một búa. Làm sao Therese bước chân đột nhiên dừng lại, hướng về sau đi một cái thân vị. Chính là cái này một cái thân vị khoảng cách, lại vượt qua Tiểu Bắc Draven xạ trình. Trong tay xoay tròn lấy bay búa quả thực là không có vung ra đi. Thật giống như một quyền đánh vào trên bông, để Tiểu Bắc có chút khó chịu. Loại cảm giác này rất quen thuộc a. Lý Mục cũng sẽ thể công kích khoảng cách, không có khả năng, hắn nhất định là ăn may. Tiểu Bắc cảm thấy thầm nói, hắn Draven lần này không có a ra ngoài, ngược lại ném đi một tên lính quen. Tiểu Bắc cảm giác mình thua lỗ 100 triệu. Uzi bổ đao thì là rất bình thường vững vàng, Draven mà không cần quy thời điểm cùng tầm thường ADC. Bổ đao vẫn là đơn giản mà. Góp nhặt một cái quy. Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra. A, huy huy huy. Uzi nhìn thoáng qua binh tuyến. Còn có một tên lính quen. Mình đường dưới tổ hai người liền sẽ vượt lên trước đến hai. Nhưng vấn đề là gần đây chiến binh lượng máu khoảng chừng phân nửa. Lý Mục đã xông lên. Vung lên trong tay móc, hòa a hướng châu trên đầu người rút, lá gan thật đúng là mập. Amazing cảm thấy cười lạnh, đều là Draven, kinh nghiệm của bọn hắn cũng sẽ không thua quá ít, chỉ bất quá còn có hai cái lân cận chiến binh mà thôi. Đồng thời hai cái này cận chiến binh lượng máu cũng không tính là nhiều. Hắn trái tay một đầu, trực tiếp đem Lý Mục Therese sút cao. Cấp 2 học E, chuẩn bị thu đầu người. Lý Mục đáy mắt hàn quang lóe lên, rơi xuống đất tại ngắn ngủi cứng ngắc về sau. Đúng là trực tiếp lựa chọn giao ra tốc biến vượt qua binh tuyến. Vùng tay nhất câu hướng Alistar. Điên rồi đi, cái này có thể giết ta. Amazing trong lòng khinh thường. Tiểu Bắc trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Quả nhiên là Tiểu Bạch. Ngay cả cơ bản nhất tổn thương tính toán cũng không biết. Đoán chừng trước đó kia bàn bát hẳn là xúc cảm tốt mới chơi ra a. Alistar theo bản năng tẩu vị. Két, chanh chua mài răng âm thanh âm vang lên. Tiểu Bắc nụ cười trên mặt biến mất. Amazing cũng xuất hiện một nháy mắt ngây người. Therese ra câu thời điểm. Rõ ràng là mặt hướng bò của hắn. Vì sao cái này một câu là chạy Tiểu Bắc đi, mà lại là tại Tiểu Bắc búa xuất thủ kia một sát na. Câu bên trong Tiểu Bắc, Lý Mục thản nhiên nói, đốt đèn lồng, nói hắn trái tay a chết nhà mình bên này cuối cùng một con cận chiến binh đồng thời. Dây học V kép kỹ năng nhét vào Draven dưới chân, đồng thời nhị đoạn quy kỹ năng phát động, xanh mơn mởn móc dẫn dắt Thares hướng tiểu bắc phương hướng bay đi. Uzi tốc độ phản ứng cũng không phải là trưng cho đẹp. Cơ hồ tại đèn lồng xuất hiện trong nháy mắt đó đã điểm xuống. Xoát, Uzi dây đến tiểu bắc trước mặt, mà lại hắn phát hiện một màn quỷ dị. Mình không phải chỉ cắt một cây búa sao? Làm sao bay tới về sau? Trên tay xoay tròn bay búa biến thành hai thanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.